Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiên Tinh bị những lời trêu chọc của anh làm cho đỏ mặt tới tận mang tai, không dám ngước mắt lên nhìn anh nữa. Bộ dáng kia càng làm cho Thi Nam Sinh như say như mê, càng tưởng thấy muốn ngừng mà không được, đem vật nóng bỏng của mình khảm sâu vào trong cơ thể cô. Ngây ngất với cảm giác cô mang lại, anh khàn giọng, "Thi yêu tinh, trước đây em từng qua lại với mấy người rồi, sao có thể chặt chẽ như vậy?" Cảm giác đó tưởng chừng như muốn nuốt chửng anh. Vấn đề của anh hỏi khiến Thiên Tình cũng sững sờ mất một lúc. Nếu như nói người đàn ông đầu tiên của cô chính là anh có tin không? Nếu như nói lần đầu tiên của cô là tự cô đến bệnh viện yêu cầu người ta làm sạch nó, anh có tin không? E là anh sẽ cảm thấy rất buồn cười. Dù sao ở trong lòng anh, cô bất quá chỉ là một cô gái ban sân, ai cũng có thể lên giường mà thôi. Tại sao không trả lời? Ta đến lại xem có bao nhiêu người, hay số người đã nhiều đến nỗi khiến em không thể nào nhớ rõ. Lời nói đùa bỡn, nhạo báng vang lên bên tai, như để trừng phạt cho sự thất thần của cô. Anh càng gia tăng thêm sức, va chạm mạnh bạo, khiến Thiên Tình ủ tai hoa mắt. Đây là chuyện riêng của tôi, xin lỗi. Nghe những lời này thì Nam Sinh càng nhíu chặt chân mày, nhưng cũng không ép cô trả lời nữa. Vốn anh chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ, mới thuận miệng hỏi ra thôi. Chuyện riêng của đôi bên không cần phải quan tâm quá nhiều, giữa họ chỉ có giao dịch thế thôi. Đêm khuya, Thiên Tình mệt mỏi ngã lăn ra giường, nằm nghỉ một chút thôi, chốc nữa cô sẽ dậy và rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy nên cô cũng thả lòng nhắm mắt lại. Vị trí bên cạnh đột nhiên hơi luồn xuống, mùi hương nhẹ nhàng sau khi tắm rửa của Thi Nam Sinh thoảng tới, khiến cô đập rộn lên. Cứ đinh ninh rằng anh sẽ mở miệng bảo cô dậy rồi đi ngay, nhưng hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng người bên cô. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Thiên Tình cảm nhận được rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình. Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng người bên cô. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Thiên Tình cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình. Nghĩ tin đầm sồn dập không kiểm soát được. Anh đang nhìn gì? Thiên Tình đang cảm thấy hoài nghi, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên. Môi anh đắt lên khóe mắt cô, thâm tình âu yếm hôn lên nốt ruồi. Hóa ra là vậy. Anh đang muốn thông qua nốt ruồi này để tưởng nhớ về người con gái khác, mà người đó cũng sắp trở về. Cơ thể Thiên Tình hơi căng lên, động cũng không dám động, nhưng trong lòng thì lạnh đến mức không sao diễn tả được. Không lâu nữa thôi, Bạch Thiên Thiên sẽ quay về. Thiên Tình ngừng thở, chờ đợi nụ hôn của anh kết thúc. Sau đó anh cũng không hôn tiếp nữa, chỉ lặng lặng nằm yên xuống cạnh cô. Cánh tay vắt qua eo cô, ôm siết lấy cô, ghì chặt cô vào trong ngực. Thiên Thiên, cô nghe được tiếng anh nỉ non khẽ gọi. Nằm hồi lâu mà vẫn không hề chợp mắt, mặc dù mệt mỏi kinh khủng nhưng lại không thể nào ngủ được. Thiên Tình chỉ cảm thấy bên tai đều là câu Thiên Thiên mà Thi Nam Sinh gọi. Lồng ngực anh rất ấm, bao chặt lấy cô. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy từ thể xác lẫn tinh thần mình đều lạnh lẽo đến cực độ. Gia đình anh đã ngủ say, Thiên Tình mới lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay anh. Cô nghĩ bản thân sẽ không thể nào chịu nổi nếu như sáng sớm ngày đó đối mặt với tình thế khó xử bị anh đuổi đi. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh, còn nghe được anh không vui ừ một tiếng, mi tâm thoáng nhíu lại. Thiên Tình không nghĩ thêm nhiều nữa, mặc lại quần áo trên người mình rồi bỏ xuống giường vội vã rời đi. Sáng hôm sau, khi Thi Nam Sinh tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã lạnh tanh, khiến mắt anh hơi trùng xuống. Cô ta lại bỏ đi trước, cô gái này phải chăng đã quá thức thời rồi không? Vuốt vuốt tóc, anh đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu. Dì giúp việc đang bưng bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra, thấy anh liền hỏi, cậu chủ gọi sữa tươi hay sao? Lúc này Thi Nam Sinh mới sực nhớ tới chuyện này, thuận miệng ừ một tiếng lại nhìn đến bữa ăn sáng trong tay dì giúp việc nói, đã đưa tới rồi sao? Dạ, là cô cạnh đưa tới, nghe đến sớm lắm. Tôi vừa dậy thì thấy cô ấy tới rồi. Dì giúp việc vừa nói vừa dọn bữa sáng lên bàn. Dì giúp việc luôn dậy vào lúc 6 giờ. Còn sớm như vậy mà cô ấy đã giao sữa tới. Vậy rốt cuộc mấy giờ cô ta đi cơ chứ? Thì Nam Sinh đang suy nghĩ thì nghe dì giúp việc cằn nhằn. Con bé này đúng là một đứa bé chăm chỉ. Tôi thấy đó, cậu chủ cũng đừng lăng nhăng nữa. Đứa nhỏ này là người tốt, làm việc thành thật. Thoạt nhìn có vẻ là con nhà đàng hoàng. Bà chủ cũng rất thích con bé. Con nhà đàng hoàng. Đối với việc đánh giá của dì giúp việc về Thiên Tình thì Nam Sinh có chút buồn cười. Dì à, dì cho rằng nếu một người con gái là con nhà đàng hoàng lại vì 50 vạn mà chị đi theo tôi. Thì Nam Sinh ngồi xuống trước bàn dùng bữa sáng, hớp một hớp sữa tươi, mùi vị cũng không tệ lắm. Dì giúp việc lướt anh một cái. Cậu chủ à, cậu nói gì vậy? Nhìn cũng biết là hoàn cảnh gia đình cô cạnh đang gặp khó khăn. Còn nữa, điều kiện, mọi mặt của cậu ưu tú như vậy, có cô gái nào mà không thích cậu cho được? E rằng Thiên Tình cũng không ngoại lệ, có lẽ cũng là thích cậu rồi. Thích? Thì Nam Sinh nhếch môi cười. Anh tin chắc chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Cô gái đó nhìn có thể là người thông minh, Nếu đã bị anh cảnh cáo thì không lý do gì mà cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.